Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 02. Lê Tiểu Ngu trọng yếu một ngày. Hạ, Lê Tranh liền tại một đội thủ vệ đi cùng bên trong. Mang theo Lê Tiểu Ngu tiến về Lê Vạn Nghiệp chỗ địa phương. Lê gia tòa nhà rất lớn, cho dù sắp đặt không ít cùng đường nhàn có quan hệ người. Vậy như cũ lộ ra trống trải, tại đi qua một đoạn rất có thế kỷ 16 Italy giáo đường phong cách hành lang về sau, mới có thể nhìn thấy ngoài hoa viên mơ hồ một chỗ tòa nhà. Đó chính là Lê Vạn Nghiệp ngày thường làm việc địa phương. Lê Tranh đi vào ngoài phòng sân nhỏ trước, liền không còn tiến lên, nhìn xem Lê Tiểu Ngu vừa vặn vậy đang đánh giá mình. Hắn muốn nói chút cái gì? Cứ như vậy thoáng nhìn, Lê Tranh lại có chút hoảng hốt, không tự giác cảm giác được muội muội tựa hồ cách mình rất xa. Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy? Lê Tiểu Ngu nói ra. Ta cùng ngươi căn dặn, đều nhớ kỹ sao? Lê Tranh nói ra, nhớ kỹ à, không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là chính ngươi, về sau nhưng phải lưu tâm nhiều chút. Ta cùng đường nhàn là có chút giao tình, nhưng lão cha nhìn thấu qua, biết ta lý đến thanh, vậy phiết sạch sẽ, hắn lo lắng là ngươi, sợ ngươi còn đối tiểu tử kia có tưởng niệm. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói ra, ta nói là phương diện khác, ngươi đến bốc lên đại lương, tâm tư cũng phải lại tinh tế tỉ mỉ chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tốt, đi vào đi. Lê Tranh phất phất tay, Lê Tiểu Ngu không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu liền hướng trong trạch tử đi đến. Lê Vạn Nghiệp trong thư phòng bày biện một bức chữ. Dạng này sách họa đã rất ít có thể nhìn thấy, ngược lại cũng không phải cái gì thiền ý sâu xa đề tử. Liền một câu đơn giản không chín mùi ngữ, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Hắn ngay tại cái này tranh chữ dưới, nhìn xem cái này vài ngày truyền đến đủ loại tin tức. Lê Tiểu Ngu thì im lặng ngồi đối diện hắn. Tại sao không nói chuyện? Nhốt ngươi cái này mấy ngày, nên có không ít oán khí a. Lê Vạn Nghiệp khép lại trong tay văn bản, cười mỉm nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu gặp Lê Vạn Nghiệp dừng tay lại bên cạnh sự tình. Nói ra, ta đang đợi ngài bận rộn xong. Ngươi có biết ta đang bận cái gì? Ta hôn sự là Tống gia cho ta Lê gia mở ra tầng thứ 8 cơ hội. Muốn đổi lại không phải ta nữ nhi bảo bối, mà là thanh cái kia giấy hôn ước cho kết thúc rơi. Thật là phiền phức, Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, Tống Khuyết đứa nhỏ này rất không tệ, liền là ngây thơ chút, nhưng vậy chưa chắc không phải sự tình tốt. Đến niên kỷ, hắn vậy hội hiểu chuyện, đáng tiếc chút, ta không thích hắn, cái này không đang tìm nhà khác nha, ta phải ngẫm lại, nếu không chung ra tiểu tử. Tiểu tử kia liền là có chút lười, khác cũng không tệ, cha. Ta không muốn gả người, nếu như ta nhất định phải lấy chồng, vậy cũng chỉ có thể là gả cho đường nhàn. Lê Tiểu Ngu ngữ khí rất nhạt, không có một chút mùi thuốc súng mà, tựa như là ngày xưa cho Lê Vạn Nghiệp báo cáo làm việc đã ở. Lê Vạn Nghiệp vậy vẫn như cũ cười mỉm, kỳ thật sinh hoạt là sinh hoạt, tình cảm là tình cảm, ngươi nhìn tầng hai cái kia chút ra mắt, phàm là cùng nhau. Bọn hắn thường thường đi so tự do yêu đương người càng xa. Lê Vạn Nghiệp theo tay cầm lên một bản hồ sơ, lật xem, tiếp tục nói, thế gian này có rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nó cũng không phải là ưa thích liền có thể, nhưng là không thích, liền nhất định không thể. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên lời nói, theo Lê Vạn Nghiệp cũng bình thường, lời này cũng không sai. Chí ít nhân sinh 30 năm trước, nó nên đúng, cha ngược lại cũng không muốn để ngươi qua sớm sống được như vậy vẻ người lớn. Lê Vạn Nghiệp một, phen xuất phát từ chân tâm, người niên kỷ càng lớn, tại phù hợp cùng ưa thích ở giữa thiên bình bên trên. Liền càng có khuynh hướng cái trước, nữ nhi của mình còn nhỏ, nàng ưa thích Đường Nhàn cũng tốt, ưa thích Tống Khuyết cũng được, thậm chí mấy người trẻ tuổi bí mật từ chối đi hôn ước. Loại chuyện này Lê Vạn Nghiệp có thể buông liền buông, nhưng Đường Nhàn lại không còn là Đường Nhàn. Một vài vấn đề liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn là khu mỏ quặng sinh vật. Hắn vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Hắn tiềm phục tại thế giới loài người nhiều năm như vậy. Nó mắt cùng dụng ý, cũng không nhớ rõ. Nếu như một cái hoang ngôn có thể lừa gạt qua ngươi cả đời, giấu giếm qua thế giới tất cả mọi người, cái kia ngược lại cũng thôi. Lê Vạn Nghiệp nhìn thẳng Lê Tiểu Ngu nói ra, nhưng hắn không có làm đến điểm này. Nghe cha một câu, sớm một chút quên hắn. Khu mỏ quặng sinh vật, Lê Tiểu Ngu bình tĩnh hỏi, là đến từ trên tấm bia đá nội dung một mực dẫn dắt đến chúng ta. Nếu như không có những bia đá này, không có kim tự tháp bên trong cái kia chút kỹ thuật, chúng ta đã sớm chết đói. Đường Nhàn cùng tiểu nữ hài kia bị kim tự tháp phán định vì dị loại, chính là rõ như ban ngày. Lê Tiểu Ngu phản ứng vẫn như cũ rất nhạt. Nàng lắc đầu nói ra, Đường Nhàn cũng chỉ là Đường Nhàn. Hắn không phải cái gì Eden ma đồng. Bia đá có lẽ phần lớn đều là thật, nhưng ít ra đối Đường Nhàn phán đoán là giả. Lê Vạn Nghiệp cũng không có sinh khí. Cha con hai người ý kiến hoàn toàn không gặp nhau, lại đều rất hòa khí, biểu đạt mình quyết ý cùng lực lượng. Có đôi khi không cần cuồng loạn, ngược lại là càng nhạt định càng kiên định. Lê Vạn Nghiệp phát hiện Lê Tiểu Ngu vẫn là cực kỳ như chính mình. Nếu như không có cái kia biến thành hồ ly tiểu nữ hài, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi có muốn hay không qua? Một cái hạo kiếp cấp sinh vật tại kim tự tháp trong thành lũy có thể mang đến bao lớn tai nạn? Lê Vạn Nghiệp nói ra. Có, chuyện này Đường Nhàn hắn làm sai, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là nhân loại địch nhân. Đã khu mỏ quặng sinh vật khả năng hội biến thành nhân loại, như vậy bọn chúng liền là có nhân tính. Có lẽ Đường Nhàn tại làm sự tình có chút quá gần phía trước, nhưng chưa chắc không phải tại để khu mỏ quặng sinh vật đối thế giới loài người có ấn tượng tốt, đối với nhân loại có ấn tượng tốt. Lê Tiểu Ngu vậy tia không hề nhượng bộ chút nào. Lê Tranh bàn giao lời nói, nàng vậy hoàn toàn không để ý. Người đang nói là một phen đổi trắng thay đen không phải là không điểm mê sàng. Lê Vạn Nghiệp, thần sắc rốt cục nghiêm túc chút. Ta cực kỳ vui mừng nữ nhi của mình hội vì mình ưa thích người có can đảm cùng ta cãi lại, bởi vì ca của ngươi hắn liền không có lá gan này. Nhưng ngươi không thể vì một cái nam nhân liền cả nhân loại lịch sử đều quên. Ngươi cũng đã biết hàng năm có bao nhiêu người chết bởi khu mỏ quặng sinh vật. Khu mỏ quặng sinh vật đối với nhân loại khởi xướng tiến công lại có bao nhiêu lần? Nếu như không có kim tự tháp, nhân loại tại đại hạo kiếp về sau lại có thể chống đỡ bao lâu? Lê Tiểu Ngu đứng lên, đồng dạng thần tình nghiêm túc bắt đầu nói ra. Nhưng Đường Nhàn làm sai cái gì? Hắn cứu vớt mấy trăm tên thợ săn, đó là Tống Khuyết cùng ta ca một mực im miệng bí mật. Hắn vì Lê gia mang đến đủ để đi tại toàn thế giới thành lũy phía trước hồn tinh. Nếu như hắn thật là cái gì Eden ma đồng, hắn lại vì sao muốn lấy phương thức như vậy rời đi? Lê Vạn Nghiệp lắc đầu, nói ra, xem ra ta không cách nào thuyết phục ngươi. Ta biết, ta cũng vô pháp thuyết phục ngài. Lê Tiểu Ngu lần nữa bình tĩnh trở lại. Cái kia ngươi có biết hay không? Nếu như hôm nay ngươi không có cách nào thuyết phục ta, hoặc là bị ta thuyết phục, thẳng đến ngươi gả cho gia tộc khác trước, liền vượt không ra Lê gia nửa bước. Biết, Lê Tiểu Ngu không hề nhượng bộ chút nào. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem Lê Tiểu Ngu, không nói một câu. Hồi lâu về sau, hắn thở thật dài một cái nói ra, ngươi đây quả thực tựa như là bị người kia tẩy não. Ta chính là bị hắn tẩy não. Ta chính là ưa thích hắn. cử chỉ điên rồ một dạng ưa thích hắn. Nếu có một ngày, Lê Gia lâm vào nguy cơ, ta tin tưởng hắn liền là cái kia có thể mang Lê Gia đi ra nguy cơ người. Nếu có một ngày, cái thế giới này vậy lâm vào tai kiếp, ta vậy tin tưởng hắn liền là cái kia có thể cứu vớt thế giới người. Lê Tiểu Ngu không có quên, Đường Nhàn nói chuyện qua, cái trước đang mong đợi ý trung nhân là cái thế anh hùng. Đạp trên thất thải tường vân đến kết hôn nữ nhân, đã té chết, nàng không hiểu trong này mà cố sự, nàng chỉ muốn biết, cái kia cái thế anh hùng trong lòng có hay không nữ nhân kia. Chỉ cần có, chính là vực sâu vạn trượng vậy nhảy. Ngay tại tận thế sinh vật xâm lấn thành lũy sự kiện trước một đêm, nàng mới tại tầng thứ ba học khu quan cảnh đài bên trên, thấy được nam nhân kia trong nội tâm mềm mại nhất một mặt. Dòng dã 6 năm qua, Lê Tiểu Ngu chưa từng có khoảng cách gần như vậy đến gần Đường Nhàn linh hồn. Nàng không tin dạng này người là cái gì Eden ma đồng. Vậy không tin dạng này người là hội hủy diệt thế giới quái vật. Lê Vạn Nghiệp duyệt vô số người, biết mình nữ nhi trong ánh mắt quyết ý. Vậy từ trước biết mình nữ nhi trên sinh hoạt gần như điên dại thái độ. Hắn bất đắc dĩ khoát tay nói, người tới, mang nàng xuống dưới, không có ta mệnh lệnh, không cho phép nàng đi ra. Lê Tiểu Ngu cũng không có sinh khí, nàng đối Lê Vạn Nghiệp khom người, ôn nhu nói, cha, nữ nhi đi. Đi thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Lê Tiểu Ngu quay người rời đi. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem nữ nhi bóng lưng, bỗng nhiên có loại khó lại thấy một lần cảm giác. Lê Tiểu Ngu lại về tới trong viện. Nàng ngày bình thường vốn là cực kỳ yên tĩnh, giống như là một cái lười biếng mèo đen. Dạng này cấm túc sinh hoạt cũng là thói quen. Bị cấm túc trong một tuần, chỉ có Lê Tranh cách 1-2 ngày đến xem nàng. Lê Tiểu Niên cũng tới qua một lần, xem như cho tỷ tỷ giải buồn. Lê Tiểu Ngu tất cả liên hệ ngoại giới thủ đoạn đều bị ngăn cách. Cho dù lén đi ra ngoài, vậy không có cách nào thoát đi rơi tầng thứ 6. Nàng thẻ chứng minh nhân dân đã bị Lê Vạn Nghiệp thông qua chiếc nhẫn quyền hạn sửa chữa, triệt để khóa lại. Hiện tại Lê Tiểu Ngu cũng chỉ là hoa lệ lồng bên trong một cái chim hoàng yến. Lùi bước rơi Lê gia nhị tiểu thư thân phận, nàng hiện tại có thể dùng quyền hạn, thông hành quyền hạn, thậm chí không bằng một người bình thường. Muộn chút thời gian, Lê Tranh đến qua, cùng Lê Tiểu Ngu nói chuyện một phen. Kết quả chỉ có thể là không có kết quả. Biết được Lê Tiểu Ngu hung hăng chống đối phụ thân, hắn cũng là khí không được. Vừa tức cha mình quá ác, vừa tức muội muội mình quá bướng bỉnh. Lê Tiểu Ngu đuổi đi Lê Tranh, chậm thêm chút thời gian. Khi bên trong pháo đài trần nhà bắt đầu mô phỏng ban đêm lúc Lê Tiểu Niên tới, mấy cái bọn thủ vệ là nhận biết Lê Tiểu Niên. Lần trước hắn tới thời điểm, quả thực để bọn thủ vệ kinh lấy. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Lê gia tam công tử hoàn khố, bất học vô thuật, cả ngày trầm mê bàng môn tả đạo, lại không nghĩ lại có nữ trang đam mê. Hôm nay Lê Tiểu Niên mặc màu vàng nhạt nát hoa váy dài, dẫm lên vàng nhạt mảnh tan mà một chữ mang giày sang đan, đầu tóc nhuộm thành màu hồng đào sóng lớn, nhìn tựa như là tầng hai trạch nam nhóm thích nhất nhị thứ nguyên phim hoạt hình hình tượng chân nhân hóa. Bọn thủ vệ không dám nhiều ngăn cản, nhưng tỷ đệ gặp mặt thời gian cho không nhiều. Bây giờ Lê Tiểu Ngu nói là tù phạm vậy không có gì sai biệt. Lê Tiểu Niên đi tiến nội viện thời điểm, Lê Tiểu Ngu đang tại viết thư, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy nhạt vàng phong thư. Thấy một màn này, Lê Tiểu Niên nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Lê Tiểu Ngu thân thể hơi hơi run lên một cái, nàng dừng lại bút, quay đầu, mở to hai mắt nhìn xem Lê Tiểu Niên. Đối với Lê Tiểu Niên, Lê Tiểu Ngu từ lúc còn nhỏ lên liền một mực đề phòng hắn, bởi vì phụ thân không hài lòng mình là thân nữ nhi, cho nên mới có đệ đệ. Dạng này cách nghĩ khiến cho bản thân cái này làm tỷ tỷ xưa nay không từng quan tâm qua cái này đệ đệ. Lại về sau, Lê Tiểu Niên không quản là việc học, còn là sinh hoạt bên trên phương diện khác, đều biểu hiện cực kỳ hỏng bét hoang đường, thậm chí không bằng một người bình thường. Lê Tiểu Ngu lại càng thêm chán ghét, tựa như là nổi lên nhiệt tình, mong muốn đánh bại cái nào đó số mệnh đối thủ. Người kia lại trực tiếp từ bỏ một dạng, nàng chán ghét đệ đệ mình. Thẳng đến cái kia một ngày, nàng mang theo Đường Nhàn đi mua quần áo, gặp được Lê Tiểu Niên. Đường Nhàn nói ra một loại khác nàng chưa từng nghĩ qua khả năng. Lê Tiểu Ngu bản năng có chút bài xích nói như vậy pháp. Nhưng mỗi lần hồi ức qua lại, đều phát hiện Tiểu Niên mỗi lần nhìn mình thời điểm, đều là cực kỳ ôn nhu ánh mắt. Tại bị cấm túc trong lúc đó, đại ca tự nhủ, vĩnh viễn là từ bỏ. Nhưng Lê Tiểu Niên khác biệt, nàng còn nhớ rõ vài ngày trước đối thoại. Tỷ tỷ, ngươi không cần khó qua a, ta đóng vai quỷ kiểm cho ngươi xem a. Ngây thơ, ngươi muốn nhanh chóng lớn lên chút, cũng không cần lại đóng vai nữ nhân. Ta không cần a, trưởng thành liền phải cùng đại ca một dạng bận rộn. Về phần đóng vai nữ nhân, tỷ tỷ ngươi coi ta là muội muội của ngươi liền tốt a. Đây là một đoạn cực kỳ không có tiền đồ lời. Nói, chỉ là bởi vì Đường Nhàn một phen, Lê Tiểu Ngu lại không tức giận được đến. Tỷ tỷ, ngươi cực kỳ ưa thích Đường Nhàn sao? Ân, cực kỳ ưa thích, ta nghe nói hắn bị ép đi khu mỏ quặng. Ngươi nhất định rất muốn gặp hắn a. Vậy ngươi có nghe nói hay không? Hắn là khả năng nguy hại cái thế giới này quái vật. Ta nghe nói, nhưng là ta không tin a. Ngươi không tin? Ta khẳng định không tin. Có thể làm cho tỷ tỷ như thế ưa thích người, nhất định là cực kỳ ưu tú người. Lê Tiểu Niên trên mặt mang sán lạn dáng tươi cười, nói ra, với lại a, tại biết hắn về sau, ta phát hiện tỷ tỷ ngươi đối ta thái độ đều thay đổi tốt hơn a. Nhất định là hắn nói cái gì ta lời hữu ích a. Dạng này người tuyệt đối không phải là không có nhân tính quái vật. Lê Tiểu Ngu lúc ấy liền ngơ ngẩn. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bỗng nhiên đứng ở một mảnh khó mà độ qua hoang nguyên. Vốn cho rằng đưa mắt nhìn lại không một người, lại trong lúc đó xuất hiện một cái người đồng hành. Cái kia chút thiên Lê Tiểu Ngu vậy một mực không có khóc, lại tại nhìn xem Lê Tiểu Niên sán lạn chắc chắn dáng tươi cười lúc, trong nháy mắt khóc lên. Nàng ôm lấy Lê Tiểu Niên, không ngừng nói xong thật xin lỗi. Lê Tiểu Niên lúc đầu rất vui vẻ, nhưng tỷ tỷ một khóc, hắn vậy đi theo nước mắt xoạt. Lê Tiểu Ngu rốt cục vững tin, hết thảy giống như Đường Nhàn nói như thế, rất nhiều chuyện hoang đường ở sau lưng đều có để cho người ta tôn kính nguyên nhân. Tựa như sớm chút thời gian, Đường Nhàn nói với hắn cái kia cố sự, cái kia xuất khí nam hài nhi, đóng vai xấu mình đi lấy một cái trung niên nữ nhân vui vẻ. Lê Tiểu Niên tựa như nam hài kia mà một dạng, có ôn nhu đến làm cho đau lòng người linh hồn. Nghĩ đến cái này chút, Lê Tiểu Ngu liền càng phát cảm thấy mình không có làm tốt một cái tỉ tỉ. Lê Tiểu Niên cao hứng bôi rơi nước mắt, nói ra, ta tin tưởng ta phán đoán, Đường Nhàn nhất định là cái nhân loại, tỉ tỉ ngươi rất muốn gặp hắn a. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, ta giúp ngươi, ngươi đi gặp hắn, ngươi giúp thế nào ta? Ngươi ra vẻ ta chẳng phải có thể rời đi à? Ta thẻ chứng minh nhân dân, còn có truyền tống vết nứt đều cho ngươi, có cái này chút ngươi liền có thể đi tìm Đường Nhàn. Nhưng là ngươi về được a? Thời gian quá lâu liền sẽ bị phát hiện. Lê Tiểu Niên ý nghĩ rất đơn giản, nhưng Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một phen, lại phát hiện ngoài ý muốn có thể đi. Các nàng tỷ đệ dáng dấp vốn là tương tự, nếu như thanh trang phục đổi, thật là có khả năng đi ra ngoài. Thế là liền có hai người thương lượng một phen, liền có hôm nay gặp mặt. Hôm nay vào đêm thời gian, chính là đệ đệ trợ giúp tỷ tỷ thoát đi cấm túc thời khắc. Lê Tiểu Niên nhìn thấy tỷ tỷ đình chỉ viết thư sau vẫn nhìn lấy mình. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác bất an cảm giác. Nhưng Lê Tiểu Ngu phản ứng lại rất bình tĩnh. Hết thảy như thường, nàng đem giấy viết thư bỏ vào phong thư, lại đem phong thư phong tốt. Lê Tiểu Niên thì đi đổi một bộ khác trang phục. Là ngày xưa Lê Tiểu Ngu nhất thường mặc màu đen gothic phong váy dài. Khi hắn xỏ vào chính mình tỉ tỉ quần áo, soi vào gương lúc, phát hiện cùng tỉ tỉ thật đúng là giống nhau đến 7 phần. Lê Tiểu Ngu vậy đổi lại Lê Tiểu Niên lúc đến quần áo. Đây là ta từ biệt viện mà trộm được, là đông nhiễm dạng đơn giản truyền tống vết nứt, sẽ trực tiếp mang ngươi đến Thụ Hải. Lê Tiểu Niên đem truyền tống vết nứt giao cho Lê Tiểu Ngu. Tỉ tỉ, ngươi nhưng về được a? Đường Nhàn rất có thể không tại Thụ Hải, nếu là không gặp được người, liền trở lại đi, hiện tại Thụ Hải cứ điểm nói không chừng đã bại lộ. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, trước khi đi thời điểm, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tiểu Niên. Tiểu Niên, cảm ơn ngươi. Lê Tiểu Niên có chút không biết làm sao, đơn giản cáo biệt về sau. Lê Tiểu Ngu thoải mái đi ra cấm túc mình sân nhỏ. Cái này thân nữ trang đại lão trang phục bọc tại vốn là nữ nhân Lê Tiểu Ngu trên thân. Tăng thêm bóng đêm yểm hộ, bọn thủ vệ quả nhiên không có phân biệt ra được. Rời đi Lê Phủ về sau, Lê Tiểu Ngu cũng không có trực tiếp tiến về khu mỏ quặng. Tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt cấm dùng về sau. Sử dụng dạng này truyền tống vết nứt, hội lập tức phát động định vị phản hồi. Cũng chính là trở lại thế giới hiện thực vị trí hội bại lộ. Lê Tiểu Ngu tại học khu lúc liền có gần với Đường Nhàn đầu não. Nàng không có mạo muội sử dụng. Dưới mắt, nàng còn cần một cái có thể tại thế giới hiện thực che đậy lại mình giúp đỡ. Lê Tiểu Niên có chút nhàm chán loay hoay tỉ tỉ cái kia chút đắt đỏ đồ trang điểm. Nghĩ đến đêm nay phải đánh thế nào phát thời gian. Ngày bình thường hắn mặc dù việc học chẳng ra sao cả, nhưng hứng thú cực kỳ tạp nham, liền muốn lấy không bằng học một ít tỉ tỉ. Viết viết chữ, một tìm giấy bút, liền phát hiện nằm tại bàn bên trên phong thư. Phong thư bên trên viết Lê Tiểu Niên thân khải. Lê Tiểu Niên có chút kỳ quái, rõ ràng vừa rồi mình ngay ở chỗ này, tỉ tỉ vì sao hội lưu lại cho mình một phong thư? Loại kia cảm giác bất an cảm giác lại tới, Lê Tiểu Niên không tự giác lắc đầu, giống là nghĩ đến cái gì? Hắn vội vàng mở ra lá thư này, đây là một phong rất dài tin, nhưng chỉ là nhìn thấy hàng ngũ nhớ nhất, cả người liền bỗng nhiên cứng đờ. Giấy viết thư vậy rơi trên mặt đất. Tiểu Niên, thật xin lỗi, tỉ tỉ lừa ngươi, sơn thủy quá xa, chờ hắn tìm ta thời gian quá dài, ta muốn đi tìm hắn, không thấy không về. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN